Linh khí bức nhân, chương 136, cuộc khởi từ địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ chịu ảnh hưởng đầu tiên là mấy trăm tên tuyển thủ trên lôi đài, bọn hắn đều là chuẩn giác tỉnh giả, thậm chí một số người có hoạt tính của tế bào, dao động sóng não, sinh mệnh từ trường, năng lực của linh hồn, một trong bốn chỉ số đã đột phá 100, đạt tới tiêu chuẩn của giác tỉnh giả. Cho nên, bọn hắn dị thường mẫn cảm với linh năng khuấy động cùng linh khí cuồng chiều sắp phun ra ngoài. Không ít tuyển thủ đều phập phồng không yên, thần kinh cùng cơ bắp vô thức run rẩy, huyết dịch như bị mất khống chế. Bọn hắn bất an dãy giụa trong khoang giả lập, hai mắt nhắm chặt như cũ dần dần chìm vào ác mộng. Trên chiến trường giả lập, động tác chiến thuật của bọn hắn càng ngày càng vô tổ chức, dần dần bị ham muốn giết chóc khống chế, từ chiến sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, biến thành dã thú ngơ ngơ ngác ngác. Liên tiếp mắc nhiều lần sai lầm, vì giết chóc mà lỗ mãng không để ý đại cục, khiến cho người xem liên tục kinh hô. Mặc dù đại bộ phận người xem đều xem không hiểu được chiến thuật quá mức phức tạp, nhưng sự nôn nóng thậm chí sức mạnh điên cuồng của tuyển thủ lại rất dễ bị cảm giác được. Ngay từ đầu khán giả còn tưởng rằng tiến vào khâu quyết chiến cuối cùng, tuyển thủ đều tương đối căng thẳng. Nhưng mấy tên tuyển thủ sau khi vô tình đụng độ nhau, vậy mà không để ý địch nhân, ra tay đánh nhau, tự giết lẫn nhau, lại khiến tất cả người xem kinh ngạc. Vì đạt tới 100, mô phỏng hiệu quả cảm ứng, địa cầu vô song cũng không cấm đồng minh công kích trong game, vì thu hoạch con mồi mà ngộ thương đồng minh cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng sát thương đồng minh không những không thể kiếm được điểm tích lũy, ngược lại bị trừ đi điểm tích lũy nhất định để đền bù cho người bị hại, hơn nữa đây là công khai tranh tài trước mắt bao người, ai sẽ làm loại hành vi này. Sự tình không thể tưởng tượng nổi, hết lần này tới lần khác phát sinh trước mắt 8 vạn người, không, còn có mấy chục vạn người dân đều thông qua TV hoặc là trực tiếp xem thiên kiêu tranh bá trên mạng, cũng nhìn thấy nhóm thiên kiêu có chút kỳ quái. Xảy ra chuyện gì? Đợt địch nhân tiếp theo sắp xông tới, bọn hắn đến cùng đang đánh cái gì à? Nhìn vào màn ảnh, người xem nghị luận ầm ĩ, không hiểu chút nào. Trọng tài cùng khách quý cũng bầu không khí kỳ lạ, đọc ra khí tức nguy hiểm. Bọn họ chưa kịp liên hệ với các cấp làm rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, 32 tòa màn hình lớn đều bị vặn vẹo nghiêm trọng, gợn sóng giống như là vòng xoáy, muốn đem tất cả tuyển thủ đều thôn phệ vào. Mau nhìn, trên khán đài, có người kinh hô tay run rẩy chỉ hướng lên bầu trời. Trên tầng mây rất gần, không biết từ lúc nào, xuất hiện một đoàn mây đen đen nghịt. Không phải mây đen, là chim sẻ, vạn con chim sẻ bị linh năng cuồng chiều hấp dẫn, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, liều mạng phi từ trên trời xuống, hung hăng đụng vào thính phòng và võ đài. Cấu tạo não bộ đơn giản như chim đã bị linh năng đảo loạn hoàn toàn, cho dù gần va vào xi măng cốt thép cứng rắn, đều chưa từng giảm tốc. Đoàng đoàng đoàng đoàng, đụng đến máu thịt be bét, lông vũ bay khắp nơi, vẫn run rẩy, dãy rủa. Càng có một số ít chim sẻ trực tiếp va vào người xem, mổ loạn xị lên người xem, trên mặt người xem hiện ra nhiều vết máu. Thính phòng lập tức đại loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người thét vang chói tai, có người ngã từ trên ngã xuống, đâm đến đầu rơi máu chảy, có người kiệt lực duy trì trật tự, lại bị biển người hỗn loạn vọt tới, có hài tử bất lực oa oa khóc lớn, còn có gia trưởng gầm rú khàn cả giọng. Không đợi cơn bão chim sẻ này đi qua, hình ảnh càng thêm kinh tâm động phách xuất hiện. Vô số chuột chui ra từ lòng đất từ bốn phương tám hướng hội tụ đến cùng một chỗ, giống như là một làn sóng đen nghịt. Bọn hắn không giống như đàn chuột chạy trốn trong động đất mà là bị hấp dẫn giống như chim sẻ, không ngừng đảo quanh võ đài, hóa thành một cái vòng xoáy màu đen rất lớn. Tiếng báo động thê lương rốt cục vang lên. Các vị khán giả xin chú ý, phụ cận của sân thể dục phát sinh linh mạch bộc phát thấp nhất là cấp 3 thiên kiêu tranh bá tạm thời bị hoãn lại, mời các vị khán giả gấp rút lui dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, đây không phải diễn tập, lặp lại một lần, đây không phải diễn tập. Thanh âm có vẻ khẩn trương, cho thấy MC cũng vô cùng bối rối. Trên đường cái, hàng loạt xe tải của quân đội chở đầy binh sĩ sánh vai cùng xe cứu hộ của bộ đội mũ đỏ, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Phía sau bọn họ là xe SUV màu đen của tổ chức X-Men, chở đầy đặc công X-Men mặc áo jacket đen đeo kính râm. Hàng loạt chiếc xe của quân đội cùng tổ chức X-Men từ các công trường phụ cận chạy xuống đường hầm vào lòng đất, phong kín tất cả thông đạo có thể ra vào lòng đất. Xe cứu hộ của bộ đội mũ đỏ lại một đường tiến quân thần tốc tiến vào sân thể dục, hướng dẫn người xem rút lui có thứ tự. May mắn, tất cả kiến trúc công cộng cỡ lớn, đều lấy tiêu chuẩn phòng ngự thiên tai cấp bậc cao nhất trong kỷ nguyên tai ách, không những bản thân kiên cố dị thường, bốn phương tám hướng đều có rất nhiều đường hầm chạy trốn cùng công trình khẩn cấp. Công dân sinh trưởng trong thời đại này đều được giáo dục rất kỹ về phòng tránh thiên tai. Linh Sơn gặp phải linh triều bộc phát, trường học, cơ quan, nhà máy, hầm mỏ, xí nghiệp đều tổ chức qua nhiều lần diễn tập. Sau khi bối rối lúc đầu qua đi, hàng loạt mũ đỏ cùng quân nhân tham gia, người xem khôi phục trật tự cơ bản nhất, nhanh chóng rút lui có thứ tự. Đám tuyển thủ trên lôi đài không có may mắn như vậy. Bọn hắn trải qua dòng dã một ngày chiến đấu ở cường độ cao, không ngừng kích phát tiềm năng của sinh mệnh vốn dĩ đang ở vào tình trạng kiệt sức, tiếp cận trạng thái cực hạn. Thật giống như marathon, chạy đến một cây số cuối cùng, dùng ngón tay đầu đều có thể đẩy ngã. Mà linh năng cuồng chiều bộc phát dưới chân bọn hắn, hàng loạt linh khí thẩm thấu qua tầng nham thạch phun ra từ vô số khe hở, xông vào trong cơ thể của bọn họ, cũng đem mạch máu của bọn họ, thần kinh, cơ bắp, thậm chí bộ não quấy đến loạn thất bát tao. Có chút tuyển thủ, bị lòng háo thắng khống chế, như cũ đắm chìm trong thế giới giả tưởng tự giết lẫn nhau. Có chút tuyển thủ kịp thời tỉnh lại, không biết xảy ra chuyện gì, hai mắt thất thần, phản ứng chỉ độn. Còn có chút tuyển thủ, hướng ngoại giới phát ra tín hiệu. Thỉnh cầu kết thúc tranh tài, nhưng thật lâu đều không có trả lời. Siêu cấp máy tính điều khiển tất cả khoang giả lập đều bị linh năng cuồng chiều quấy nhiễu, trọn vẹn trì hoãn 5 phút mới cưỡng ép bỏ giờ tranh tài. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, mấy trăm đài siêu thần đời thứ hai, khoang giả lập phun ra từng làn xương trắng, đem đám tuyển thủ bắn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì không phải là bình thường thoát ra, mà là bị cưỡng ép bắn ra, thần kinh tiếp nhận của tuyển thủ và thế giới giả tưởng đều bị hung hăng chặt đứt, tựa như người mộng du bị bỗng nhiên tỉnh lại, bị kinh hãi cùng rung động cực lớn, thật lâu không bình tĩnh nổi. Rất nhiều tuyển thủ đều sức cùng lực kiệt, đạt đến cực hạn khổ cực trèo trống. Bỗng nhiên xảy ra vấn đề như thế, bọn hắn sao chịu được, bọn hắn quỳ trên mặt đất liên tục nôn mửa tứ chi bùn rùn bất lực nằm xuống liền không đứng dậy nổi. Chỉ có số ít thiên kiêu như Lý Nhược Sương, Lý Diễm, Thạch Mãnh còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng bọn hắn cũng vô cùng choáng váng. Quan Sơn Trọng, Vân Tòng Hồ chỉ huy thuộc hạ sơ tán đám người, sau khi bảo đảm phần lớn bình dân đã an toàn, lập tức muốn tiến lên cứu viện những ngôi sao tương lai của Linh Sơn. Nhưng không chờ bọn họ tới gần, mặt đất xung quanh võ đài đã phát ra thanh âm xé rách. Kèn két ngay sau đó, suy suy suy suy suy suy suy, mấy trăm luồng không khí áp suất cao nhiệt độ cao phun ra từ lòng đất bao phủ cả tòa võ đài. Đây không phải là khí thiên nhiên phổ thông trong lòng đất, mà là khí thiên nhiên hỗn hợp cùng linh khí, linh năng đến từ không gian bốn chiều kịch liệt bành trướng, phóng thích ra gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Linh năng tự nhiên là vô ảnh vô hình, không có sắc thái. Nhưng nó lại có thể cải biến tỷ lệ chiết xạ của tia sáng, tạo hiện tượng lấp lóe sặc sỡ như cầu vồng. Trong một chớp mắt, bốn phương tám hướng của võ đài đều bị từng vòng xoáy có ánh hào quang chói lọi bao khỏa, chung quanh vòng xoáy còn phát ra tiếng rít như quỷ khóc sói gào, phảng phất như tu la địa ngục quật khởi từ lòng đất. Cách chương